ta không có chuyện gì. Cơ Linh Vân đỡ Trần Tấn Nguyên tiến vào gian phòng, Trần Tấn Nguyên ngồi ở mép giường ở trên, hướng về phía trên mặt tràn đầy lo lắng Cơ Linh Vân trấn an nói. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cũng bị thương như vậy, còn nói không có sao. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe trước, ta đi lấy nước vội tới ngươi rửa mặt. Nói xong, Cơ Linh Vân xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau bưng một chậu nóng hổi nước đi vào. Ngươi nha, hay thích mạo hiểm, một chút cũng không để cho người đỡ lo. Cơ Linh Vân một bên cho Trần Tấn Nguyên lướt qua máu đen trên mặt, một bên thấp giọng cửa trách. Trần Tấn Nguyên cười nói, chẳng qua là tổn cái phân thân mà thôi, tâm thần bị chút ít tổn thương, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Vậy hai chí tôn làm thật là lợi hại, ta chiếm đoạt chi đạo đều đang đáp lời không có hiệu quả. Đó là đương nhiên, nếu như chí tôn là như vậy dễ đối phó lời nói. Cái này ở giữa thiên địa cũng sẽ không chỉ có vậy chính là hai người chí tôn, hôm nay hai người chí tôn cũng đắc tội, chúng ta cuộc sống sau này có thể làm thế nào? Cơ Linh Vân ngẩng đầu phủi Trần Tấn Nguyên một cái, giọng có chút ưu hoán. Hề hề, sư tỷ, ngươi càng ngày càng giống cô vợ nhỏ à? Nhìn Cơ Linh Vân, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không tự chủ được cong cong, đưa tay nắm Cơ Linh Vân cho mình lau chùi vết máu mềm để, yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ta tốt sư tỷ được sống cuộc sống tốt. Tìm chỗ chết à ngươi? Cơ Linh Vân lập tức đưa tay quất trở lại, có chút ngượng ngùng giận Trần Tấn Nguyên một cái này vô lượng trong cung có thể ở trước không thiếu tiên thần. Vậy để cho Trần Tấn Nguyên như vậy tái máy tay chân. Ta là nói thật. Một ngày nào đó, ta phải đem vậy hai cái cao cao tại thượng người tất cả đều dẫm ở dưới chân. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, hướng về phía Cơ Linh Vân ngoắc ngoắc ngón tay. Sư tỷ, người tới. Làm gì? Cơ Linh Vân chẳng qua là xem Trần Tấn Nguyên một cái. Liền biết tên này đối với mình trong lòng không ý tốt. Trần Tấn Nguyên nói, ta cũng bị thương thành như vậy. Chẳng lẽ còn có thể ăn người phải không? Cơ Linh Vân nửa tin nửa ngờ đi tới, Trần Tấn Nguyên bắt lại Cơ Linh Vân thu tay lại, nhẹ nhàng vừa kéo, liền đem Cơ Linh Vân ôm vào trong ngực. Làm gì? Sư đệ, ngươi trên người bị thương. Cơ Linh Vân vừa xấu hổ vừa vội, ngồi ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, muốn dãy rủa, nhưng vừa sợ để cho Trần Tấn Nguyên tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ đành phải lo lắng nhắc nhở Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên đem Cơ Linh Vân thật chặt ôm vào trong ngực, hít một hơi thật sâu Cơ Linh Vân trên người mùi thơm, tốt hồi lâu mới nói, sư tỷ. Tối nay ở chỗ này cùng ta. Cái gì? Cơ Linh Vân cả người run lên, chợt chợt lắc đầu, nói, sư đệ, không được, phụ hoàng bọn họ đều ở chỗ này, chúng ta còn không có thành thân. Trần Tấn Nguyên cắt đứt Cơ Linh Vân nói, ta một người ngủ không yên ổn, muốn ôm ngươi ngủ, như vậy có giúp cho ta khôi phục hao tổn tâm thần, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi phải kiến thức không cứu? Cơ Linh Vân cắn một cái môi dưới, để cho phụ hoàng bọn họ biết không tốt. Có cái gì không tốt? Ngươi sớm muộn đều là thuộc về ta. Ta bây giờ bất quá trước thời hạn trả trước một chút, sư tỷ, ngươi xem ta bị thương nặng như vậy, coi như muốn đối với ngươi có ý đồ, đó cũng là có lòng không có sức cả. Trần Tấn Nguyên nói, tốt đường đường chính chính lý do. Cơ Linh Vân do dự hồi lâu, biết Trần Tấn Nguyên là sẽ không thả mình rời đi, liền nói, ngươi trước hết để cho ta đi đem nước đổ. Để chỗ nào mà chính là, ngã nó làm gì? Trần Tấn Nguyên ôm Cơ Linh Vân không chịu buông tay, nơi nào không biết Cơ Linh Vân muốn kéo láo chạy trốn. Cơ Linh Vân không biết làm sao, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, ngươi phải bảo đảm ngươi không tái máy tay chân. Có triển vọng. Trần Tấn Nguyên tròng mắt sáng lên, nhanh chóng gật đầu đáp ứng, một tay vén chăn lên, khởi đứng lên quần áo. Ngươi làm gì? Xem Trần Tấn Nguyên thoát y gì hề, Cơ Linh Vân mặt đẹp lập tức liền đỏ. Thoát y ngủ à? Trần Tấn Nguyên hiên ngang lắm liền nói. Cơ Linh Vân đỏ mặt nói, không cho phép thoát y gì hề, nếu không ta có thể đi. Ách, không thoát y làm sao ngủ? Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại. Bất quá không khỏi con vịt nấu chín bay, Trần Tấn Nguyên chỉ phải đồng ý. Gặp Trần Tấn Nguyên đồng ý, Cơ Linh Vân lúc này mới giống là kiên định bao lớn lòng tin vậy, nằm Trần Tấn Nguyên bên người, đắp chăn lên. Tốt lắm, mau nghỉ ngơi đi, tâm thần hao tổn có thể lơ là không thể. Cơ Linh Vân xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên, trên mặt dâng lên từng cơn đỏ ửng. Lời còn chưa dứt, một cái miệng to hướng nàng đi tới, cả người bị Trần Tấn Nguyên kéo vào trong ngực. Đồ lót tiết khố rất nhanh bay khắp nơi đều là. U Trần Tấn Nguyên hai tay ở Cơ Linh Vân trước ngực lục lọi, làm cho Cơ Linh Vân thở gấp suy suy. Biết rất rõ ràng Trần Tấn Nguyên đối với mình trong lòng không ý tốt, Cơ Linh Vân vẫn là lựa chọn lưu lại, vốn đang lấy là tên này sẽ quy củ chút, nhưng không nghĩ tới lại như vậy càng rỡ. Lúc này Cơ Linh Vân hối hận muốn chết, muốn rời khỏi, nhưng mà bị Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt, coi như là muốn đi cũng đi sao. Một cây lửa nóng đổ chĩa vào mình mê gái chỗ, Cơ Linh Vân tâm hồn thiếu nữ đột nhiên run lên, nhưng mà một khắc sau. Ngay tại Cơ Linh Vân ý loạn tình mê lúc này nhưng phát hiện Trần Tấn Nguyên vậy hai con nắm giữ mình ngực lớn bàn tay ngưng động tác. Nghi ngờ không rõ ràng dưới, Cơ Linh Vân chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, khỏe miệng không khỏi cong lên vẻ tươi cười, tên này lại có thể ngủ. Ánh mắt thật chặt nhắm, hô hấp đều đặn, tiệm khởi tiếng ấy, nhìn dáng dấp đích xác là tâm thần tiêu hao quá độ, thời điểm mấu chốt lại ngủ thiếp đi. Cơ Linh Vân cứ như vậy để cho Trần Tấn Nguyên ôm mình, động một cái cũng không động, rất sợ đánh thức hắn, trong ngủ say Trần Tấn Nguyên, nhưng là muốn quy củ nhiều, Cơ Linh Vân rốt cuộc yên lòng, cái này còn là nàng từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên cùng một người đàn ông cùng giường, hơn nữa còn là tương đối, loại tâm tình này chân thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Chương 1691, thành tựu chuyện tốt. Núi Vô Lượng trước. Bảy người ngồi xếp bằng ở một tòa bên vách núi ở trên, lẳng lặng phụt ra phụt vô trong núi linh khí. Trong rừng núi xa xa truyền tới một tiếng tức minh, đem bảy người từ trong nhập định thức tỉnh. Bảy ngày, lần này nguy cơ, hẳn là bình yên vượt qua chứ. Thái thượng ngẩng đầu nhìn một chút vậy mờ mờ trời, vuốt râu nói. Mọi người tiến vào cái này mảnh không gian ẩn nút, đã có ước chừng 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày bên trong cũng không gặp Hoàng Thiên cùng Huyền Thiên hai người chí tôn đuổi theo. Lần này nguy cơ hẳn coi là an toàn vượt qua. Còn lại 6 người cũng gật đầu một cái, chỗ này cho bọn họ một loại rất cảm giác an toàn. Ở chỗ này bọn họ cảm thấy rất an tâm, mặc dù cái này 7 ngày thời gian, bọn họ cũng biết lo lắng hai người chí tôn có thể hay không đột nhiên đánh tới, bất quá cái loại đó lo lắng cũng không có thay đổi thành thực tế. Lấy chí tôn năng lực, nếu như có thể tìm được bọn họ mà nói, hẳn sớm tìm được, hôm nay qua dòng dã 7 ngày, nói cách khác, liền liền chỗ này là liền liền chí tôn đều không cách nào tìm được. Buôn ba và năm, cuối cùng là có thể yên tâm nhức đầu thạch tới. Nguyên Thủy thở dài nói, mọi người đều có đồng cảm, cái này vạn năm thời gian, bọn họ cũng cuộc sống ở chí tôn chen ép cùng các phe thế lực khiêu khích quấy nhiêu trong, hôm nay cuối cùng là tạm thời rơi vào liền cái thanh tĩnh. Cũng không biết Trần Tiểu Hữu tỉnh chưa. Phục Hy đại tôn giả đi Vô Lượng cung phương hướng nhìn xem, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu, ngày đó Trần Tấn Nguyên tâm thần bị thương, bây giờ cũng không biết thế nào. Từ chí tôn trên tay chạy thoát thân, bị thương khẳng định không nhỏ. Thông Thiên nghe vậy, trực tiếp cười nói, có Linh Vân phục bồi. Trần Tiểu Hữu bây giờ sợ còn chìm đắm trong ôn nhu hương lý, không cách nào tự kềm chế đi. Mọi người nghe Thông Thiên mà nói, tất cả đều hết sức hội ý cười một tiếng. Cơ Linh Vân tự hôm đó đưa Trần Tấn Nguyên vào phòng, liền một mực cũng không có đi ra. Trong này nhất định sẽ chọc người mơ ngộng muôn vàn. Cơ Hiên Viên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này vạn năm tới. Bọn họ mấy người này bây giờ, đã rất ít đùa giỡn như vậy. Hả? Trong phòng, đông nhiên cảm giác Trần Tấn Nguyên vậy đặt ở trước ngực mình tay, thật chắc cầm. Tiếp chính là một phen năn bóp, trong giấc mộng Cơ Linh Vân phát ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức tỉnh lại. Sư đệ, ngươi tỉnh. Cặp kia thật lâu không nhúc nhích bàn tay, ở lớn tứ gây khó dễ trước ngực mình. Cơ Linh Vân không cần quay đầu lại, cũng biết Trần Tấn Nguyên đã tỉnh lại rồi. Ta ngủ bao lâu? Sau lưng quả nhiên truyền đến Trần Tấn Nguyên thanh âm kia mộng mộng đồng đồng, ở trong mộng mới tỉnh. Có 6-7 ngày, sư đệ, ngươi có thể khá hơn một chút. Cơ Linh Vân hỏi. Vừa cảm giác liền ngủ 6-7 ngày. Cái này tâm thần hao tổn có thể thật không phải dựng lên, Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt Cơ Linh Vân, thân mật nói. Đã tốt hơn nhiều, bất quá, bây giờ thật giống như có đốt lửa. Ầm. Cơ Linh Vân một tiếng khẽ rên, cây kia lửa nóng cây nhóm lửa. Lần nữa chỉ vào nàng mê gái trên. Tâm hồn thiếu nữ run lên, Cơ Linh Vân vội vàng quẩy người một cái, nói. Sư đệ, người nếu tốt lắm. Vậy chúng ta vẫn là mau dậy đi, tránh cho phụ hoàng lo lắng bọn họ. Trần Tấn Nguyên một phen dở thủ đoạn. Một cái tay trực tiếp hướng Cơ Linh Vân hai chân bây giờ tìm kiếm. Cơ Linh Vân kiều ngâm một tiếng, dãy rủa nói, sư đệ, không nên như vậy, để cho phụ hoàng bọn họ biết không tốt. Trần Tấn Nguyên ở Cơ Linh Vân bên thai hôn một cái, nói, yên tâm, ta bày một kết giới, sẽ không có người phát hiện. Nói xong, Trần Tấn Nguyên trực tiếp vén chăn lên, vung tay lên, một đạo vầng sáng bắn ra, đem cả nhà trùm lên trong đó, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn phòng ngừa vậy bảy vị đại tôn giả rình coi, đó là lại đơn giản bất quá chuyện. Ngọc thể nằm lê lết, hoàn mỹ không tì vết, hoàn toàn bại lộ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, Cơ Linh Vân mang trên mặt hết sức ngượng ngùng, lập tức liền muốn xoay mình rời đi. Hôm nay nàng đã sớm không phải Trần Tấn Nguyên đối thủ, ở Trần Tấn Nguyên nắm giữ dưới, làm sao có thể còn chạy thoát. Trần Tấn Nguyên trực tiếp một cái xoay mình liền đem Cơ Linh Vân đặt ở dưới người, nặng nề hôn vào Cơ Linh Vân trên môi, Cơ Linh Vân ô ô hai tiếng, hàm răng liền bị Trần Tấn Nguyên bạo lực cạy ra, hai con đầu lưỡi khoáy với nhau. Sư tỷ, ta muốn ngươi. Thưởng thức Cơ Linh Vân vậy tuyệt đẹp, Trần Tấn Nguyên hô hấp không khỏi dồn dập, đẩy ra Cơ Linh Vân hai chân một phen thăm dò, trong lòng lại là hỏa thiêu hỏa liệu, người bạn nhỏ cao ngạo đứng thẳng. Sư đệ, ngươi không nên như vậy, sư tỷ còn không có chuẩn bị xong, cùng sư tỷ nói một hồi được chứ? Cơ Linh Vân vừa xấu hổ vừa vội, cùng Trần Tấn Nguyên bốn mắt nhìn nhau, nàng đã dự cảm đến tiếp theo đợi chờ mình là cái gì, lần này có lẽ đã trốn không thoát. có cái gì tốt chuẩn bị? Bây giờ ta thì phải chiếm hữu ngươi. Trần Tấn Nguyên nơi đó chịu để ý tới Cơ Linh Vân vậy vô lực dãy rủa, đem Cơ Linh Vân hai chân đi mình giữa eo một dây dưa, xe chạy quen đường đỡ đầu thường, nhắm ngay vậy bùn xỉnh tâm địa, chợt đâm tới. Sư đệ không được, à. Cơ Linh Vân hóa chưa nói hoàn, Trần Tấn Nguyên đã thô bạo tiến vào nàng thân thể, chỉ cảm thấy thân thể mình bên trong có vật gì bị thọt phá, xé vậy cảm giác, để cho nàng không tránh khỏi phát ra một tiếng hét thảm, cả người đều run rẩy trước. Giữ mấy vạn năm trinh tiết, vào giờ khắc này toàn bộ giao phó với Trần Tấn Nguyên trên người, tầng kia có thể so với thần binh vậy bền bị đồ, thủy chung là không có thể đỡ nổi Trần Tấn Nguyên phá xấu xa, giống như dễ như bấn vậy, trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên bạo lực thông xuyên. Một gậy che thọt rốt cuộc, cái loại đó đã lâu chặt buộc cảm, để cho Trần Tấn Nguyên không tránh khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, vùi đầu nhìn dưới người người ngọc, đôi mi thanh tú hơi nhăn, hai hàng nước mắt tự khỏe mắt hạ lưu. Sư tỷ, ngươi bây giờ thuộc về ta. Chỉ cần là người phụ nữ, bỏ mặc mạnh bao nhiêu, đều sẽ có như vậy một ngày, có thể xuất chinh phục như vậy một người phụ nữ. Trần Tấn Nguyên trong lòng có thỏa mãn cực lớn, vùi đầu hôn một cái Cơ Linh Vân khỏe mắt nước mắt, ta muốn chạy. Ẩm. Cơ Linh Vân cắn môi, gật đầu một cái, phát ra một tiếng khẽ rên, ở Trần Tấn Nguyên tiến vào thân thể nàng một khắc kia, lòng nàng liền cùng Trần Tấn Nguyên thật chặt hòa vào nhau với nhau. Sư tỷ, sư đệ ta sẽ để cho ngươi rất sung sướng. Đạt được Cơ Linh Vân khích lệ, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, bắt đầu đã lâu bạch bạch vận động. Trong phòng rất nhanh liền vang lên Cơ Linh Vân kêu gào, ở lúc đầu thống khổ sau đó, Cơ Linh Vân rất nhanh liền cảm nhận được vui vẻ, dần dần bắt đầu nên hợp nổi lên Trần Tấn Nguyên, hai người thân xác mạnh mẽ, động tĩnh kia dĩ nhiên là không nhỏ, bất quá có Trần Tấn Nguyên bày ra kết giới, coi như là trời long đất lỡ, Cơ Linh Vân đem giọng kêu khàn giọng, cũng sẽ không có người nghe gặp. Một ngày, hai ngày, cho đến ba ngày trôi qua, Trần Tấn Nguyên gầm nhẹ một tiếng, bưng Cơ Linh Vân cái mông, chợt một đưa, phun ra ở Cơ Linh Vân chỗ xấu nhất. Nóng bỏng mà nóng bỏng, Cơ Linh Vân phát ra một tiếng vô lực kêu ngâm, lần nữa leo lên cao điểm, nằm sấp ở trên giường, cả người co quắp. Chương 1692, chỉ có thể gọi là sư tỷ. Cơ Linh Vân thân xác mạnh mẽ, Trần Tấn Nguyên lần đầu làm được không chút kiêng kỵ, trong thời gian 3 ngày này, Trần Tấn Nguyên đổi lại các loại tư thế hưởng dụng Cơ Linh Vân thân thể, yêu dấu chân vẩy lần nhà mỗi một xó xỉnh. Sư tỷ, ngươi thật đẹp. Nhìn dưới người đổ mồ hôi đầm địa người ngọc, Trần Tấn Nguyên vẹt ra Cơ Linh Vân tóc rối bời, nhẹ nhàng ở Cơ Linh Vân giái thai ở trên hôn một cái. Cơ Linh Vân thở dốc không ngừng, 3 ngày này không ngủ không nghỉ, nàng nhưng mà bị Trần Tấn Nguyên cho rằng có cái không nhẹ, 3 ngày, Trần Tấn Nguyên không có một khắc rời đi nàng thân thể, thời thời khắc khắc đều ở đây chiếm hữu trước nàng, Cơ Linh Vân mình cũng đếm không hết mình đã leo lên bao nhiêu lần cao điểm. Loại cảm giác đó, làm người ta thực tủy cam vị, bất quá thời gian dài, nhiều lần, Cơ Linh Vân cũng không chịu nổi, sao chịu đựng Trần Tấn Nguyên không ngừng đòi lấy, để cho nàng căn bản cũng không có cơ hội thở dốc, không cần thử nghiệm nàng cũng có thể biết. Hai chân mình 10 ngày nửa tháng bên trong là đừng nghĩ có thể khép lại. Nghe Trần Tấn Nguyên nhu tình mật ngữ, Cơ Linh Vân thở dốc một hồi, trong mắt tự thủy, mặt đầy kiều thái nói, sư đệ, ngươi sống chưa? Trần Tấn Nguyên ở Cơ Linh Vân trên má nhẹ nhàng vừa hôn, nói, đừng hoảng hốt, để cho ta thật tốt hiểu ra một chút, một hồi chúng ta tiếp lại tới. Sư đệ, không cần, sư tỷ cầu ngươi, ta đã không chịu nổi. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên còn muốn tiếp lại tới, Cơ Linh Vân nhất thời liền nóng nảy, nếu là lại tới 3 ngày 3 đêm. Nàng cái này tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả cũng đừng nghĩ tại hạ địa đi bộ. Nhìn Cơ Linh Vân vậy sợ dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên cười nói, sư tỷ, ngươi là cường thi thân thể, nếu như muốn sanh con, chúng ta phải càng thêm cố gắng. Sanh con. Cơ Linh Vân sững sốt một chút, đây không khỏi cũng nghĩ quá xa đi. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới cái gì sanh con chuyện, sư đệ. Sư tỷ cầu ngươi, ngươi liền tha sư tỷ có được hay không? Sau này, nhiều nhất sau này, sư tỷ lại cùng ngươi. Cơ Linh Vân là thật sợ, Trần Tấn Nguyên sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ, cái này 3 ngày trừ đổi tư thế lúc này căn bản cũng không có chốc lát dừng lại, Cơ Linh Vân có thể vẫn là lần đầu tiên, 3 ngày kế tiếp, thân thể đã sớm chết lặng. Hạ thân xương giống như hai cái bánh bao vậy ngươi còn trải qua được Trần Tấn Nguyên tàn phá. Trần Tấn Nguyên ở Cơ Linh Vân trên người lại hôn lại gặm một hồi, lúc này mới quyến luyến không thôi từ Cơ Linh Vân trong thân thể lui ra, yêu thương đem Cơ Linh Vân ôm vào trong ngực, sư tỷ, làm phụ nữ của ta. Sung sướng sao? Ẩm. Cơ Linh Vân ngượng ngùng đáp. Ừ là ý gì? Trần Tấn Nguyên hỏi. Sung sướng. Cơ Linh Vân đỏ mặt hỏi. Sư đệ sau này sẽ để cho ngươi vĩnh viễn cũng nhanh như vậy sống. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, một tay cầm Cơ Linh Vân tiêu nhũ. Sư tỷ, ta sau này có thể kêu ngươi Vân Nhi sao? Không thể. Cơ Linh Vân lập tức lắc đầu nói. Tại sao không thể? Trần Tấn Nguyên bất ngờ nhìn Cơ Linh Vân, loại chuyện này cũng làm, đều có thể kêu chồng vợ, làm sao ngay cả một Vân Nhi cũng có thể kêu. Cơ Linh Vân phiết biểu môi nói, không tại sao, ngươi chỉ có thể gọi là sư tỷ ta, nếu không đâu ta có thể phải tức giận. Ách, được rồi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Trong lòng ít nhiều biết Cơ Linh Vân trong lòng băn khoăn, đây là sợ bị cha nàng nghe được. Để tránh nàng vậy mong mỏng ra mặt không nén giận được. Đối mặt Cơ Linh Vân chấp ý, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bây giờ cả người cũng đã là thuộc về mình, một cái xưng hô mà thôi, cũng không cần tích cực. Chúng ta đứng lên đi, cũng ba ngày, phụ hoàng bọn họ sợ rằng phải đem chúng ta cho cười ngạo. Cơ Linh Vân nói, cười liền để cho bọn họ cười đi, bọn họ đây là không ăn được nho, hâm mộ cái này. Trần Tấn Nguyên gật đầu, ngồi dậy một bên mặc quần áo, vừa nói, sư tỷ, làm sao chỉ gặp cha ngươi, không gặp mẹ ngươi đâu. Cũng khó trách Trần Tấn Nguyên sẽ tò mò, trong truyền thuyết Hiên Viên Hoàng đế nhưng có 3.000 phi tần, trước lại không có gặp bất kỳ Hoàng đế phi tần bóng người, Cơ Linh Vân mẹ cũng không có xuất hiện, theo lý thuyết, có thể sinh ra Cơ Linh Vân như vậy nhân vật, mẫu thân khẳng định cũng không phải cái gì hạng người phàm tục. Cơ Linh Vân nghe vậy, nhưng là lắc đầu một cái, nói, ta sinh lúc tới, liền chỉ gặp qua phụ hoàng. Ngày đó ta phụ hoàng mới vừa cùng Si Vu đại chiến, mẹ ở sinh hạ ta sau đó, liền chết ở trong chiến loạn, mẹ hình dạng thế nào, ta đều đã không nhớ được. Vậy một trận phong tiên cuộc chiến, đánh rất lâu, Cơ Linh Vân ra đời trước liền bắt đầu, cho đến Cơ Linh Vân lớn lên người lớn cũng vẫn chưa kết thúc, hồi tưởng lại vậy một thời gian, Cơ Linh Vân bây giờ cũng còn có chút thổn thức. Thật xin lỗi, nói đến chuyện thương tâm của ngươi. Nghe Cơ Linh Vân mà nói, Trần Tấn Nguyên yêu thương đem Cơ Linh Vân ôm vào trong ngực, sư tỷ, ngươi yên tâm. Sau này có ta chiếu cố ngươi, ta sẽ không để cho người bất kỳ tổn thương ngươi một sợi lông. Lời này nghe ấm lòng ổ, Cơ Linh Vân trong tròng mắt tràn đầy hết sức hạnh phúc, nhưng mà chỉ hạnh phúc sau này, nhưng ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, ngươi nhà, cũng không biết là ai chiếu cố ai, ngươi sau này ít một chút mạo hiểm, đừng để cho ta lại là ngươi phập phòng lo sợ là được. Sư tỷ dạy bảo, sư đệ khắc trong tâm khảm. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng là đem Cơ Linh Vân bắt lại. Trần Tấn Nguyên trong lòng thật là sảng khoái, tự nhiên làm theo đem ở hai đại chí tôn trên người biết sự việc cho quên mất. Thần thanh khí sảng mang Cơ Linh Vân ra vô lượng cung, thần thức hơi đảo qua, liền phát hiện thái thượng đám người bóng dáng, trực tiếp liền dẫn Cơ Linh Vân tìm liền đã qua. Chư vị ở nói những gì đâu? Thái thượng các người đang bàn luận cái gì? Trần Tấn Nguyên cũng không có cái đó hứng thú đi nghe lén, vừa đi về phía vách đá, một bên lên tiếng hỏi, mấy người trên mặt đều mang nụ cười, rất rõ ràng cho thấy đang bàn luận chuyện gì tốt. Hả? Bảy đại tôn giả lúc này mới phát hiện có người xuất hiện ở sau lưng, u nhanh chóng quay đầu vừa thấy, Trần Tấn Nguyên xa xa hướng bọn họ đi tới, bất quá bảy đại tôn giả ánh mắt hiển nhiên đều không ở Trần Tấn Nguyên trên người, mà là toàn bộ đều đang ngó chừng Trần Tấn Nguyên sau lưng Cơ Linh Vân xem. Vậy không ưỡn mèo đi đường tư thế, bọn họ chẳng qua là xem một chút liền biết phát sinh cái gì, mọi người một phen nhìn nhau, nhất thời khỏe miệng cũng nổi lên nụ cười. Trần Tiểu Hữu, tổn thương khá tốt. Thái thượng cười vớt râu. Rất tự nhiên tránh khỏi Trần Tấn Nguyên vấn đề. Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm, nói, đã tốt xong hết rồi, trước chẳng qua là tổn hao một cái phân thân, tâm thần bị thương nặng, hiện đang nghỉ ngơi 10 ngày, cuối cùng là khôi phục lại. Lần này thật đúng là khó khăn là Trần Tiểu Hữu mới tới đại thiên giới, liền vì bọn ta buôn ba, hôm nay còn đem hai người chí tôn đắc tội, thật sự là thái thượng mang trên mặt một chút xấu hổ vẻ. Trần Tấn Nguyên trực tiếp khoát tay một cái, nói, đạo tổ không cần nhiều lời, những thứ này đều là ta phải làm. Đừng nói là hai đại chí tôn, coi như là 10 đại chí tôn, muốn cùng ta tiểu tam giới làm khó, ta Trần Tấn Nguyên cũng không biết để cho hắn đòi thật tốt đi. Chương 1693, ngươi là Tôn Ngộ Không? Mọi người nghe vậy cũng gật đầu liên tục, cái này lời nói mặc dù không biết có mấy phần thật giả, nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể nói ra, bọn họ liền hết sức thích nghe. Trần Tấn Nguyên trực tiếp đi tới Cơ Hiên Viên trước người, suy nghĩ một chút, tỏ ra có chút xấu hổ nói, sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Hy vọng sư phụ có thể đáp ứng. Trần Tấn Nguyên lại có sự việc cầu mình, Cơ Hiên Viên tỏ ra hết sức bất ngờ, bất quá khi nhìn đến Thủy Mị đi ở Trần Tấn Nguyên sau lưng Cơ Linh Vân, Cơ Hiên Viên trong lòng đống nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, nói thẳng, ngươi là muốn cho vi sư đem Vân Nhi gả cho ngươi chứ? Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp nói, liền bị Cơ Hiên Viên nói ra suy nghĩ trong lòng, phía sau chuẩn bị tốt hơn nhiều mà nói, nhưng là không biết nên bắt đầu nói từ đâu, trong chốc lát có chút lúng túng gãi đầu một cái. Cơ Linh Vân cũng không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ vào lúc này tìm Cơ Hiên Viên nói tới chuyện này tới, mặc dù nàng cùng Trần Tấn Nguyên đã có tình vợ chồng, nhưng mà đối với chuyện này cũng là không có chút nào chuẩn bị, lập tức liền luống cuống tay chân, cảm ứng được mấy vị đại tôn giả quăng tới mập mờ ánh mắt, gương mặt đỏ giống như là muốn giọt máu vậy. Sư phụ, ngươi đều biết. Vậy ngươi thấy thế nào? Trần Tấn Nguyên giọng có chút yếu yếu, do xét tính hỏi, ánh mắt len lén ở Cơ Hiên Viên trên mặt quanh quẩn, rất sợ Cơ Hiên Viên trong miệng sẽ văng ra một cái chữ không tới. Đi đọc đọc. Cơ Hiên Viên nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại nhìn xem Cơ Linh Vân, không nói gì. Trần Tấn Nguyên vừa thấy, nhưng là có chút nóng nảy, sư phụ, sư tỷ Băng Tuyết thông minh, đệ tử đối với nàng sớm có lòng ái mộ, tiếc rằng sư tỷ nhất định phải hỏi qua ngài ý kiến sau đó, mới có thể giữ lời, quên sư phụ tác thành. Cơ Hiên Viên nghe vậy, lúc này ha ha cười nói, vi sư lại không nói không đồng ý, chỉ cần các ngươi lưỡng tình tương duyệt, vi sư lại như thế nào làm vậy gậy đánh nguyên ương sự việc đâu. À, Trần Tấn Nguyên mừng như điên, sư phụ, lấy suy nghĩ của ngài, đó chính là đáp ứng đem sư tỷ gả cho ta. Cơ Hiên Viên khẽ gật đầu một cái, quay lại nhìn về phía Cơ Linh Vân nói, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải lưỡng tình tương duyệt, Vân Nhi, ngươi có bằng lòng hay không gả cho Tấn Nguyên làm vợ. Cơ Linh Vân mắc cỡ đỏ mặt, chôn đầu không nói lời nào. Sư tỷ, sư phụ hỏi ngươi mà nói, ngươi nói mau à, ngươi đây là muốn gấp chết ta sao? Trần Tấn Nguyên gặp Cơ Linh Vân không nói lời nào, lập tức liền nóng nảy, nhanh chóng thúc giục. Ầm. Nghe Trần Tấn Nguyên thúc giục, Cơ Linh Vân lúc này mới khẽ gật đầu một cái, từ trong lỗ mũi biệt xuất một cái như rồi mũi vậy nhỏ bé thanh âm, nếu không là của mọi người lỗ thai sử dụng tốt, sợ rằng cũng không nghe được. Không nghĩ tới gần đây cao ngạo Cơ Linh Vân, hôm nay cũng có vậy thẹn thùng đáp đáp con gái nhỏ một mặt, Trần Tấn Nguyên thật là càng xem càng thích. Gật đầu liền coi là đồng ý, Cơ Hiên Viên nói, nếu các ngươi là lưỡng tình tương duyệt, như vậy Tấn Nguyên, ta liền làm chủ đem Vân Nhi gả cho ngươi. Vừa nói, Cơ Hiên Viên nắm lên Cơ Linh Vân tay, từ từ bỏ vào Trần Tấn Nguyên trong tay, nói, mặc dù cùng ngươi tiếp xúc không nhiều, không quá ta tin tưởng Vân Nhi ánh mắt, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, chỉ tiếc, hôm nay chúng ta bị đuổi giết đạt được chỗ ẩn nút, Phật A Di Đà lại mới vừa viên tịch, nếu không ta nhất định sẽ cho các ngươi thao làm một trận kinh thiên động địa hôn lễ. Trần Tấn Nguyên sắc mặt hơi chậm lại, hôm nay lúc này, nếu là cử hành hôn lễ mà nói, đó thật là có chút không đúng lúc, hắn cũng không muốn hắn cùng Cơ Linh Vân hôn lễ sẽ ở một chỗ như vậy cử hành, liền nói, sư phụ, ngươi không cần nhiều lời, hôn lễ chuyện có thể tạm thời gác lại, chờ đợi chúng ta chạy ra khỏi bay lên trời, lại tới chúc mừng không muộn. Lúc này, Cơ Linh Vân cũng nói, phụ hoàng, sư đệ cùng ta từng có cái 200 năm ước định, muốn ở hắn thành tiểu trí tôn sau đó mới đón dâu ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sốt một chút, liền liền Trần Tấn Nguyên cũng chỉ ngây ngốc nhìn Cơ Linh Vân, cũng đến bây giờ mảnh đất này bước, hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Linh Vân còn nghĩ cái ước định kia, nếu là cả đời mình đều không cách nào đột phá chí tôn cảnh giới, chẳng lẽ nàng cả đời đều không gả cho mình sao? Cơ Linh Vân nghịch ngợm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên biết, nàng là ở cho mình làm áp lực, có áp lực mới có động lực, hai trong vòng 100 năm đột phá chí tôn cảnh giới. Đem Hoàng Thiên Huyền Thiên hai người chí tôn kéo xuống thần đàn, tiểu tam giới chúng người mới có thể đủ chân chính làm được ở lớn thiên giới tiêu giao tự tại. Sư phụ, sư tỷ nói đúng, đệ tử sẽ tranh thủ sớm ngày đột phá chí tôn, thành là thiên địa ở giữa chí cường người, đến lúc đó đem sư tỷ dạng dỡ đón dâu vào cửa. Rõ ràng Cơ Linh Vân ý, Trần Tấn Nguyên ngay sau đó liền đối với Cơ Hiên Viên đơn nổi lên quyết tâm. Mọi người nghe cũng thổn thức không dứt, chí tôn à, đó cũng không phải là cải trắng. Hồng Mông mở ra đến nay vô số năm tháng, giữa trời đất tự ban đầu đến bây giờ cũng chỉ có vậy chính là có thể đếm được hai người chí tôn, những người khác coi như gọt nhọn đầu đều không cách nào đột phá đến vậy một cảnh giới. Trần Tấn Nguyên mặc dù thực lực quá mạnh, mạnh đến có thể từ hai đại chí tôn thủ hạ chạy thoát thân, nhưng là, muốn ở đó sao ngắn trong thời gian thành tiểu chí tôn, đây tuyệt đối là tương. Đương buồn cười. Cơ Hiên Viên nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, chẳng qua là gật đầu một cái, vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai. Cũng coi là một loại khích lệ đi, đứng ở trên góc độ của hắn, hắn nhất định là hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể thành công, tốt nhất là 20 năm liền có thể đột phá. Nói như vậy, bọn họ những dị tộc này người, cũng coi là có chí tôn chỗ dựa, không cần ở đại tam giới Trung Đông tránh Quảng Tây. Quay đầu nhìn Cơ Linh Vân một cái, Trần Tấn Nguyên cảm giác được trước đó chưa từng có thỏa mãn, không phải là chí tôn sao, hắn tin tưởng mình có thể đột phá, bất quá chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Nhìn trước mặt cái này cả người tăng lữ quần áo, mỏ nhọn thai khỉ, mặt đầy là lông, thần sắc nghiêm nghị thêm vẻ kiêu ngạo tò mò nhìn chằm chằm mình nhìn người khỉ, Trần Tấn Nguyên bên trong lòng có chút sốc xếp. Ngươi thật sự là Tôn Ngộ Không? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Đại tôn giả cớ gì có câu hỏi này? Người khỉ đó nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, trong tròng mắt lộ ra trước hết sức không rõ ràng, tiểu tăng đúng là họ Tôn, pháp danh Ngộ Không, đại tôn giả trước biết tiểu tăng. Trần Tấn Nguyên hết sức sốc xếp, cái thế giới này không có đường tăng, không có chư bát giới, cũng không có sa hòa thượng, hết lần này tới lần khác chỉ có một tôn ngộ không, Phật tổ thân phong chiến Phật, giống vậy có tôn giả cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng là cũng không như đại tôn giả chi lưu. Dáng dấp trung quy trung củ, cả người Phật quang phổ chiếu dáng vẻ, cùng trong TV tôn ngộ không dáng vẻ thật là có thể nói là một trời một vực, thậm chí có chút lật đổ Trần Tấn Nguyên xem nhiều. Trần Tấn Nguyên không trả lời người khỉ mà nói, lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một đạo nhỏ bé kim quang xuất hiện ở trong tay. Kim quang từ từ trở nên lớn, rất nhanh liền biến thành định hải thần châm thiết dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên hướng về phía người khỉ quơ quơ, hỏi, vật này nhưng mà ngươi ở lại đáy sông Thanh Y đi hề. Định hải thần châm thiết. Người khỉ nghe vậy, ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên vật trong tay trên người, hai con mắt khỉ nhất thời nổi lên ánh sáng. Không sai, năm đó sông Thanh Y Long Vương ở trên sông gây sóng gió, tùy ý phá xấu xa chung quanh ruộng đất, còn để cho thôn dân chung quanh hàng năm nạp cống. Tiểu tăng nhìn không đặng, liền ra tay giết hắn, đem thi thể của hắn dùng cái này định hải thần châm thiết đóng vào lòng cung trong. Chương 1694, kêu gọi Phật A-di-đà. Không biết vật này tại sao sẽ ở đại tôn giả trong tay. Người khỉ suy nghĩ một chút, có chút hiếu kỳ hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên đến, bổ túc tám đại tôn giả vị, chúng tiên đều gọi Trần Tấn Nguyên là đại tôn giả, mặc dù là mặt vào, nhưng là thực lực nhưng ở tám đại tôn giả đứng đầu. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, vẫy tay bây giờ đem vậy định hải thần châm thiết ở trên mình con dấu xóa đi, quay lại đưa về phía người khỉ. Vật này là ta từ đáy sông Thanh Ý tìm tới, con đường tu hành ở trên ngược lại là cho ta trợ giúp lớn lao, hôm nay công thành lui thân, vật thuộc về chủ cũ. Cái này, người khỉ có chút không rõ ràng kỳ ý. Trần Tấn Nguyên nói, vật này bị ta ngưng luyện qua, đẳng cấp tăng cao không thiếu, bất quá bây giờ đối với ta mà nói cũng không có chỗ ích gì. Đa tạ đại tôn giả bàn cho bảo. Người sau lập tức đem kim cô đồng nhận lấy, trong mắt hiện lên nồng nặc ý, vật này vốn là sư tôn là tiểu tăng nơi tìm. Hôm nay sư tôn viên tịch, cái này định hải thần châm thiết cũng coi là sư tôn duy nhất di vật. Tốt lắm, ngươi lùi ra đi.